Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1578, chương 1578, một quyền oanh sát. Siêu phàm giới có bao nhiêu người đưa thân tiến vào vạn tên liệt kê? Đây là siêu phàm giới lần thứ nhất nhiều người như vậy tiến vạn thánh điện. Giống Phổ Thác La, Hiên Viên Xu, Hiên Viên Hỏa Vũ, Hiên Viên Thiên Long, Tạ Trấn, Côn Minh Tử Chi Lưu đều là xông vào. Phổ Thác La đối thủ cũng là đến từ Phật giới cường giả. Bất quá hắn vị trí so Kim Tù còn thấp hơn một chút. Thế nhưng là khiêu chiến Phật giới cao thủ lại không yếu. Cuối cùng hắn bị đánh bại, luôn luôn chiến vô bất thắng Phổ Thác La. Tại Vạn Thánh Điện bên trong gãy kích, mặt khác, Hiên Viên Hỏa Vũ, Hiên Viên Thiên Long, Tạ Thần cũng đều tại khiêu chiến bên trong thất bại. Hiên Viên Xu cùng Côn Minh Tử thì là khiêu chiến thành công. Kết quả như vậy ngoài dự liệu bên ngoài, không phải thất bại người không đủ mạnh, mà là đến từ những giới khác sinh linh quá cường đại. Các loại át chủ bài nhiều không kể xiết. Chiến lực phổ thông còn mạnh hơn bọn họ một tia, giống Hiên Viên Xu cùng Côn Minh Tử đều chỉ là thắng hiểm mà thôi. Muốn giết vào top 100 liệt kê, quá khó khăn. Về phần Khương Qua liền hiện ra Khương Thị lực chiến đấu mạnh mẽ. Thắng liên tiếp 2 trận, giết tới hàng thứ 4 đi. Cái khác Khương Thị tử đệ đều tại khiêu chiến bên trong thất bại. Bất quá, bọn hắn đều không có chết. Đều tại thời điểm mấu chốt nhận thua, xem như đem mạng nhỏ bảo tồn lại. Dương Vũ càng chú ý chính là Tà Thiên cùng Dương Tái Sinh. Hai cái này không an phận ra hỏa, sợ bọn họ nghĩ quẩn hướng về phía trước khiêu chiến. Kết quả, bọn hắn thế mà đều trung thực ở lại, không có hướng lên khiêu chiến, cũng không có người thả xuống được mặt đi khiêu chiến hai người bọn họ tiểu tử. Về phần Niếp Niếp xếp hạng quá cao, bị những sinh linh khác khiêu chiến. Niếp Niếp thế nhưng là hắn sư tôn cực lực bồi dưỡng đệ tử, thiên phú không thể chê, thế nhưng là kinh nghiệm chiến đấu của nàng ít một chút. Dương Vũ rất sợ hãi nàng xảy ra chuyện gì, hắn sớm đối nàng truyền âm, một khi không địch lại, nhất định phải đầu hàng, không thể lấy mạng đi liều. Niếp Niếp mặt ngoài là đáp ứng, thế nhưng là tại thời điểm chiến đấu, nàng nhưng không có nửa điểm muốn đầu hàng ý tứ, mà lại càng đánh càng hung, đưa nàng thực lực hoàn toàn hiện ra ra. Đáng tiếc, nàng cho dù có Dương Vũ cho các loại tài nguyên tương trợ, đã từng có sư tôn của nàng dốc sức chế tạo, vẫn thua tại quá trẻ tuổi. Nàng bị đối thủ trực tiếp một kiếm chém thành hai nửa. Tại chỗ vẫn lạc, không, Dương Vũ ngửa mặt lên trời gào lên, nước mắt nhịn không được từ trong hốc mắt chảy ra. Niếp Niếp chính là thân muội muội của hắn, thế mà tại trước mắt hắn bị người khác cho chu diệt. Đây là hắn khó mà tiếp nhận sự thật, giết Niếp Niếp chính là một đến từ thần giới nữ sinh linh. Nàng phác họa lấy một tia lãnh khốc chi sắc nói, người cũng biết thống khổ tư vị sao? Nhớ kỹ, ta là Hứa Anh Kiệt muội muội Hứa Anh Mỹ. Chậc chậc, vừa rồi tiểu muội muội rất thủy linh, đáng tiếc bị anh Mỹ giết đi, không phải ta có thể thu lại đương tiểu tỷ nữ nha. Tại hàng thứ hai màu hồng nữ tử cười nói, trong chốc lát, Dương Vũ ánh mắt ném đến màu hồng trên người nữ tử, tràn đầy nồng đậm sát ý. Màu hồng nữ tử vỗ vỗ không phải rất kiệt xuất ngực nói, đừng như thế chừng người ta nha. Người ta hơi sợ, dừng một chút nàng lại vứt ra một cái mị nhãn cho Dương Vũ nói, người ta không thể so với cái kia tiểu muội muội xinh đẹp nha. Không cần đến gấp gáp như vậy đi. Dương Vũ nhìn nàng một cái, hít sâu một hơi, ngồi xuống, không còn đi xem chiến đấu. Hắn cần bình phục một chút sát ý trong lòng. Cỗ này sát ý một khi phóng xuất ra, hắn kiềm chế nhiều năm cảnh giới cửa ải tất nhiên vọt qua. Thực lực sẽ tăng lên, hiện tại còn không phải tốt nhất thời điểm. hắn muốn lưu tại cuối cùng quyết chiến thời điểm lại đề thăng. Hắn thầm nghĩ, ta mặc kệ các ngươi đến từ cái nào một giới, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi trả giá thật lớn. Hắn tâm đang rỉ máu, tại thẹn với hắn sư tôn, càng là thẹn với Niếp Niếp, hy vọng kiếp sau nàng có thể trôi qua hào hào. Niếp Niếp, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi, Dương Vũ ở trong lòng thề nói. Giờ khắc này, Dương Vũ thật rất muốn giết người. Đáng tiếc, hắn đã ở vào vị trí thứ nhất, không có cách nào hướng cái khác sinh linh khởi xướng khiêu chiến. Hết thảy muốn chờ đợi những sinh linh khác khiêu chiến kết thúc về sau. Đứng vào trăm tên sinh linh khiêu chiến hắn, thời gian không ngừng trôi qua, từng chàng tỉ thí quá khứ, xếp hạng lần lượt phát sinh một chút biến hóa, có một ít vị trí trống không, vậy cũng là đã chết mất sinh linh, mà có chút sinh linh đi lên rời một chút vị trí, có chút sinh linh lại đi xuống rời một chút vị trí. Nhưng đại đa số sinh linh còn ở vào nguyên địa không nhúc nhích. Động chỉ là số ít bộ phận sinh linh thôi. Từ vạn thánh điện khảo nghiệm qua sinh linh, hàm kim lượng vẫn là rất đủ. Bất chi bất giác, vị trí thứ 100 sinh linh hết thảy quyết ra tới. Siêu phàm giới bên trong cũng chỉ có Dương Vũ cùng Tôn Đấu phân xếp tại thứ nhất cùng vị thứ 6. Những sinh linh khác không có người nào leo lên top 100 liệt kê. Tiếp cận nhất bách cường liệt kê là đến từ hiên viên tộc Hiên Viên Xu. Nữ nhân này thực lực rất mạnh, so với hiên viên hỏa vũ mạnh rất nhiều, cũng so với Khương Qua còn mạnh hơn. Tiến vào hàng thứ 4, ngay cả áp chế cường địch, cuối cùng đạt đến 388 vị. Khương Qua là gần với Hiên Viên Xu cường giả. Hiểm hiểm sát nhập vào 550 năm tên, ở vào hàng thứ 4 cuối cùng, Côn Minh Tử cũng vô thanh vô tức sát nhập vào hơn 700 tên. Hiện ra phi phàm thực lực, ngoài ra còn có một tôn đến từ Đông Chiếu Đảo cường giả. Giết tiến vào 999 vị, xem như dựng vào ngàn tên liệt kê, 10 phần không dễ dàng. Cái khác có hay không dị tộc sinh linh hoặc là yêu tộc sinh linh giết vào 1000 vị trí đầu tên. Dương Vũ cũng không biết, Dương Chân Long tuy là cường đại, thế nhưng là hắn thời gian tu luyện quá ngắn, cũng không thể xâm nhập ngàn tên đến, đủ thấy cái này cạnh tranh lớn bao nhiêu. Đương nhiên, Dương Chân Long là hậu thiên hóa long, còn có một số chỗ thiếu sót, như đã biến thành thuần chủng chân long tộc. Hắn không chỉ có nhìn tiến vào ngàn tên liệt kê, thậm chí trăm tên liệt kê đều không phải là vấn đề. Sau đó, chính là trăm người đứng đầu sinh linh hướng thứ nhất bảo tọa khởi xướng xung kích thời điểm đến. Đến 100 tên vị trí, có thể hướng lên phía trên bất luận kẻ nào khiêu chiến. Mà ở vào hạng 100 sinh linh hướng phía thứ nhất bảo tọa Dương Vũ nhìn sang buồn bã nói. Ta phải hướng ngươi khiêu chiến, đưa ngươi đi gặp tọa kỵ của ngươi. Cái này 100 tên sinh linh không phải người khác, chính là tới từ huyền mộng giới huyền hầu. Không thể không nói huyền hầu thực lực cường đại, có thể đưa thân tiến top 100 liệt kê, liền chứng minh hắn có được chỗ hơn người. Nếu không cũng sẽ không đem ngân văn quy chu diệt. Tại thanh âm của hắn rơi xuống về sau, Dương Vũ đang nhắm mắt mở ra, như là ra khỏi vỏ lưỡi dao bắn thẳng đến huyền hầu. Khiến huyền hầu cảm thấy vô cùng bức người. Sau một khắc, Dương Vũ cùng huyền hầu tiến vào võ điện đi. Ở đây các sinh linh đều là nín thở, nhìn chằm chằm võ điện, nhìn xem có thể ngồi tại vị trí thứ nhất Dương Vũ có bản lĩnh gì. Xem sớm ngươi khó chịu, hiện tại làm thịt ngươi. Huyền hầu khi thế tập trung vào Dương Vũ quát to một tiếng. Dẫn theo hắn chiến mâu hướng phía Dương Vũ đâm tới. Giây lát đâm, huyền hầu tốc độ nhanh đến kinh người. Nguyên địa còn có tàn ảnh không có tiêu tán. Công kích đã đâm về phía Dương Vũ. Quả thực là có thể xưng thuấn di công kích, khiến người ta khó mà phòng bị. Ngay tại hắn coi là đâm trúng Dương Vũ thời điểm, lại phát hiện đâm trúng bất quá là Dương Vũ tàn ảnh thôi. Ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy phía sau hàn khí bức người. Hắn không chút suy nghĩ liền làm ra phản ứng né tránh. Nhưng không còn kịp rồi. Huyền Hầu chỉ cảm thấy phía sau hình như có một ngọn núi lớn đánh tới. Toàn bộ thân thể đều không thể thừa nhận được. Liền ngay cả trên người hắn thần giáp đều là bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Ngay sau đó hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Thân thể trong nháy mắt nổ tung. 100 tên Huyền Hầu bị Dương Vũ một quyền oanh sát. Chúng sinh linh đều là bị chấn kinh. Có thể đạt tới 100 người đứng đầu sinh linh. Cái nào không phải thần lực hơn người hạng người. Dù là cùng thứ nhất có chỗ chênh lệch, nhưng tuyệt đối sẽ không chênh lệch quá xa. Thế nhưng là vì sao? Huyền Hầu ngay cả Dương Vũ một quyền đều gánh không được đâu. Chúng sinh linh trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Mà lại, bọn hắn cũng chú ý tới Dương Vũ vừa mới oanh ra một quyền kia. Đúng là bọn họ tại lúc khảo hạch gặp được kia một cái, đấm thẳng. Bọn hắn rất nhiều người kỳ thật đều tìm hiểu. Thế nhưng là không nghĩ tới sẽ ở thực chiến vận dụng. Dù sao một quyền lực lượng cường đại tới đâu, cũng quá đơn điệu, đối phương nhẹ nhõm liền có thể tránh khỏi. Nhưng mà, Dương Vũ chính là dùng cái này đấm thẳng đem Huyền Hầu đánh nổ. Dương Vũ lại xuất hiện tại đệ nhất trên bảo tòa. Hắn nhàn nhạt nói, còn có ai muốn chiến? Nói xong, ánh mắt của hắn hướng phía Bạch Điện Phong vị trí nhìn thoáng qua. Cái này cũng là hắn muốn làm thịt người. Bạch Điện Phong so Huyền Hầu mạnh hơn một chút, tại 91 tên, kém chút có thể tiến vào hơn 80 tên liệt kê. Bạch Điện Phong tiếp xúc đến Dương Vũ ánh mắt về sau, đem mặt tạm biệt lái đi, không dám cùng Dương Vũ đối mặt, hắn không dám đánh với Dương Vũ một trận, Dương Vũ quá mạnh, hắn không muốn lên đi chịu chết, hắn đạt tới vị trí hiện tại, đã rất thỏa mãn. Ngay sau đó, Dương Vũ ánh mắt lại rơi xuống Hứa Anh Mỹ trên thân. Nữ nhân này thế nhưng là đến từ thần giới. Trước mắt ở vào hàng thứ 363 tên vị trí. Hứa Anh Mỹ anh khí ánh mắt chọn lấy một chút. Nênh hướng Dương Vũ ánh mắt nói. Ngươi muốn thay nha đầu kia báo thù. Ta cũng nghĩ thay ta ca báo thù. Ta đến chiến ngươi. Ngay sau đó, nàng cùng Dương Vũ đồng thời xuất hiện ở võ điện ở trong. Hứa Anh Kiệt không phải Dương Vũ giết, là Xấu Hầu giết. Thế nhưng là Dương Vũ cùng Xấu Hầu nhận biết, nàng liền đem lửa giận liên lụy đến Dương Vũ trên thân. Tôn Đấu hét lớn, xú nữ nhân, ngươi vì sao không khiêu chiến ta? Có phải hay không sợ ta? Hứa Anh Mỹ xác thực không dám khiêu chiến Tôn Đấu. Nàng nhìn tận mắt ca ca của nàng bị giết, làm sao lại bước anh của nàng theo gót đâu. Về phần nàng dám khiêu chiến tại thứ nhất bảo tọa Dương Vũ, bởi vì nàng có thể nhìn ra Dương Vũ bất quá là cấp 9 tinh văn cảnh giới thực lực. Cường đại tới đâu lại có thể mạnh đến mức nào. Vừa mới kia Huyền Hầu bị giết, bất quá là Dương Vũ xuất kỳ bất ý, đã dùng hết toàn lực mới đưa hắn giết đi. Chỉ cần nàng cẩn thận một chút, tất có thể lấy chém Dương Vũ, dù sao nàng ở vào 11 tinh văn cảnh giới thực lực. Sao Dương Vũ cảnh giới còn cao đâu, người không nên giết Niếp Niếp. Dương Vũ nổi lên một tia sát cơ nhìn xem Hứa Anh Mỹ nói. Cái kia tiện tì dựa vào cái gì lại tới đây, ngươi lại dựa vào cái gì ngồi tại vị thứ nhất, ngươi cũng cho ta đi chết. Hứa Anh Mỹ cực đoan nói một tiếng, rút kiếm hướng phía Dương Vũ chém quá khứ. Nàng xuất thủ chính là ngàn vạn kiếm khí lưới, đem bốn phương tám hướng cùng một chỗ phong tỏa, không cho Dương Vũ cơ hội thoát đi. Muốn hết thảy đem Dương Vũ giải quyết hết, Dương Vũ căn bản không có tránh. Trên thân hiện ra Huyền Vũ chiến giáp, đem những công kích này hết thảy cho tháo bỏ xuống. Đinh đương, rất nhiều kiếm khí đều là bị cự chi chiến giáp bên ngoài. Mà hắn từng bước một hướng phía Hứa Anh Mỹ đi tới. Không nhìn nàng công kích,